Ông tin tưởng chỉ cần cho cô một sân khấu nhất định có thể khiến cho toàn trường kinh ngạc. Từ lần đầu gặp cô đã thấy cô dáng vẻ vô cùng giống người mẹ đã mất của cô, trưởng lão Lưu đã khẳng định bé gái này chắc chắn có khả năng khiến bản thân phải khiếp sợ. Tam trưởng lão ngồi bên cạnh trưởng lão Lưu cũng gật đầu. Tứ trưởng lão Lưu nói có lý. Nếu như đại tiểu thư có bản lĩnh thì đương nhiên chúng ta không cần cứng đầu nữa. Đại trưởng lão trừng mắt liếc nhìn trưởng lão Lưu và tam trưởng lão, tuy rằng bất mãn với lời nói của bọn họ nhưng cũng không có phản đối. Chuyện này đã xảy ra được nửa tháng, nếu như không có giải quyết thì sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng với bang. Ông ta gật đầu nhìn Vân Sở đầy khinh thường. Nếu như trưởng lão Lưu đã nói như vậy, hẳn chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Nếu như đại tiểu thư thật sự có bản lĩnh, đương nhiên là chúng ta không bài xích cô. Vân Sở cảm kích liếc mắt nhìn trưởng lão Lưu, sau đó ánh mắt dừng lại bên người tam trưởng lão bên cạnh ông ta. Tam trưởng lão mặc quần áo màu đen, bề ngoài khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ giống như một con chuột gian xảo, trên miệng còn mang theo nụ cười âm hiểm. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, cô tưởng tam trưởng lão này cũng muốn giúp mình, không thể ngờ được lại vì muốn đẩy thân vào chỗ khó. Tốt, hôm nay đã nhìn thấy hết thái độ của những người này đối với cô, sau này muốn xử bọn họ như thế nào thì cũng dễ hơn một chút. Cô gật đầu với đại trưởng lão. Cảm ơn đại trưởng lão đã thành toàn. Dứt lời, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt qua đám người ở dưới đài. Không nghe thấy là sắp họp hay sao? Còn ngẩn ra làm gì? Các người cứ không nhanh nhẹn, không có tố chất như vậy thì làm sao có thể phát triển bang Huyễn Dạ lớn mạnh? Nghe thấy lời nói của Vân Sở, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng ngoái cổ liếc nhìn Vân Sở một cái, cảm thấy những lời nói này rất không phù hợp với hình tượng của cô. Trong cái nhìn này, có người kinh ngạc, có người mơ màng, có kẻ oán hận, có người bất mãn, có người thưởng thức. Mỗi một loại ánh mắt đều rơi vào tầm mắt của Vân Sở. Muốn thu phục những người này chỉ trong chốc lát là điều không có khả năng. Vân Sở cũng không có nóng nảy, chỉ là âm thầm ghi nhớ một số người có thể dùng. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Vân Sở ngồi trên ghế nghe bốn đội trưởng bên dưới báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Dáng vẻ lười nhác lúc đầu thay đổi hoàn toàn, trên khuôn mặt non nớt là biểu cảm nghiêm túc khiến người ta nhìn vào có chút không chân thật. Đây thật sự là biểu cảm mà một cô gái 17 tuổi nên có hay sao? Thật sự là khó tin. Sau khi nghe những người bên dưới báo cáo xong, lại tiếp tục nghe bọn họ phân tích thảo luận. Từ đầu đến cuối Vân Sở không nói một lời, cho đến khi Trường Triển hỏi: Đại tiểu thư, chuyện này cô cho rằng phải giải quyết như thế nào? Về vấn đề liên quan đến tổ chức hắc ám này, bọn họ đã thảo luận rất lâu nhưng còn chưa tìm được biện pháp. Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn mà tổ chức đó đặt ra. Nếu bọn họ tiếp tục không thể bàn bạc ra đối sách, chỉ sợ đến lúc đó hai bên không tránh khỏi việc khai chiến. Khai chiến không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng hơn là thực lực của bang Huyễn Dạ không bằng đối phương. Một khi khai chiến chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa, từ ngày bang Huyễn Dạ vô ý đắc tội lão đại phía sau tổ chức hắc ám này thì công ty của Vân Cảnh cũng xảy ra chuyện, ngày nào cũng bận tối mày tối mặt. Mặc dù mọi người không nói nhưng trong lòng đều hiểu, chỉ sợ chuyện ở công ty Vân Cảnh cũng không thể thoát được mối liên quan đến tổ chức hắc ám này. Tổ chức này luôn luôn giấu mình rất kín, không một ai biết thực lực của bọn họ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ là nơi họ tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Vân Cảnh kinh doanh ở công ty một phần lớn là dùng để chống đỡ cho chi tiêu của bang Huyễn Dạ, bởi vì gần đây bang Huyễn Dạ đang đầu tư ở Bạch Đạo cho nên mới dính phải thủ đoạn của mấy người đó. Nếu không, Vân Cảnh cũng sẽ không thể rời đi ở thời điểm quan trọng như vậy. Vân Sở đương nhiên biết điều đó, bởi vì biết cho nên cô mới lựa chọn thời điểm này để đến đây. Cô sẽ cho những người này nhìn thấy, Vân Sở cô không phải là loại vô dụng, khả năng của cô không hề kém Vân Cảnh một chút nào. Tay Vân Sở từng nhịp gõ xuống tay vịn bên cạnh người. Trong không gian im ắng của phòng họp, chỉ có những tiếng lách cách này vang lên, có vẻ như trống trải mà lại quỷ dị. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn đợi Vân Sở lên tiếng, nhưng bọn họ đợi đến 5 phút, Vân Sở không nói một tiếng nào. Khóe miệng của Trương Triển cong lên lộ ra một nụ cười khinh thường, rồi hỏi: Không phải đại tiểu thư muốn chứng minh bản lĩnh cho chúng tôi xem sao? Nếu không thể nghĩ ra biện pháp gì, chúng tôi không trách cô. Dù sao chúng tôi cũng bàn bạc chuyện này lâu như vậy mà cũng vẫn không có kết quả. Lời nói của Trương Triển nghe qua rất khách khí, nhưng ý nghĩa châm biếm lại giữ những câu chữ rất rõ ràng. Vân Sở không tức giận, chỉ gật đầu cười nói: Đội trưởng Trương, nói đùa rồi. Hôm nay tôi đã dám đi bước chân đến đây thì có nghĩa là chắc chắn có cách xử lý. Sở dĩ tôi còn chưa lên tiếng là vì chờ người thôi. Cô nói xong ngước mắt nhìn cánh cửa khép chặt của phòng họp, cho đến khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân, cô mới đứng lên miễn cưỡng nhìn mọi người bên dưới, vẻ mặt mơ màng khó hiểu cười nói: "Khách quý đến, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón." Nhìn thấy Vân Sở đi ra, mọi người đều không biết là xảy ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo. Cửa lớn phòng họp mở ra, một đường ánh sáng mặt trời ấm áp dừng ở trên người Vân Sở. Ánh nắng chiều khoác lên thân hình nhỏ nhắn của cô một tầng ánh sáng dịu dàng. Chỉ thấy đối diện phòng họp có khoảng 20-30 người đàn ông mặc quân phục màu xanh chỉnh tề, trong tay mỗi người đều cầm một cây gậy, chỉ đứng ở đó cũng thấy được uy phong lẫm liệt, sát khí bức người. So sánh với một đám trưởng lão và tinh anh của bang Huyễn Giả bên này của Vân Sở thì là đang đứng lung tung, sắc mặt cả đám người tái nhợt, khí thế đã thua mất một nửa. Vân Sở lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ thầm, nếu như hôm nay muốn thắng chỉ sợ phải dùng trí. 60-70 người phía sau này làm sao có thể là đối thủ của 20-30 người kia chứ. Vân Sở cười tươi như hoa nhìn đội ngũ chỉnh tề trước mắt, tiến lên hai bước. Không biết vài vị khách hạ cố đến bản bang là có chuyện gì muốn làm? Nghe thấy lời nói của Vân Sở, đám người tản sang hai bên. Một người đàn ông mặc áo khoác quân nhân đỏ thẫm bước từng bước lên phía trước. Ngũ quan của anh hoàn mỹ, dưới ánh mặt trời sáng rọi là một đôi phượng mâu hàm chứa ý cười. Mái tóc màu đen tỏa ra một vầng ánh sáng bóng dưới ánh mặt trời, cả người chói sáng, rực rỡ. Trên khuôn mặt hoàn mỹ như yêu nghiệt của anh, đôi môi đỏ mọng cong lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Khí phách tỏa ra từ người anh giờ phút này lại thêm vẻ xinh đẹp mà cao quý, vô cùng đẹp. Vân Sở vừa nhìn thấy người nọ thì khóe miệng run rẩy. Nói đùa, cô vì để đối phó với người đứng đầu của tổ chức Hắc Ám đã phải suy nghĩ đối sách cả tuần qua mới tìm ra được biện pháp. Nhưng vừa rồi khi nhận ra khí thế người phía sau mình quá yếu, cô lại cảm thấy biện pháp không thích hợp, vội vàng bắt đầu tính biện pháp khác. Hiện tại nói cho cô biết, kẻ địch của cô lại chính là anh. Nhìn biểu cảm run rẩy không ngừng của Vân Sở, người đàn ông khẽ cười. Dưới ánh mặt trời từng bước bước về phía Vân Sở. Động tác này cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài hoàn mỹ của anh. Dáng vẻ bước đi đó cực kỳ giống một tên côn đồ trên đường phố. Nếu không phải Vân Sở quen biết anh, chỉ sợ cũng bị anh lừa, cho rằng anh chỉ là cái loại lưu manh đó. Tuy nhiên, quả thật anh đúng rất lưu manh, ít nhất là lưu manh đối với cô. Người phía sau Vân Sở, ngoài Mộc Ngân và Vân Hàn thì đồng loạt lùi về phía sau một bước. Nhìn thân hình cao lớn và khí phách trên người đó, chỉ cảm thấy trong nháy mắt bản thân mình trở nên nhỏ bé rất nhiều. Chỉ có Trịnh Tề nhíu mày, tiến lên hai bước chặn trước mặt Vân Sở, lớn tiếng hỏi người đàn ông: "Các người là ai?" Người tổ chức của tổ chức Hắc Ám này luôn như rồng không thấy đầu, không thấy đuôi, Trịnh Tề cũng chưa từng nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy những người này, tuy rằng cảm thấy áp lực rất lớn nhưng không lùi bước. Vừa rồi anh đã hứa với Vân Sở, vì sao có thể hứa mà buông xuôi được? Trịnh Tề anh không phải có loại người đó. Nghe thấy vậy, người đàn ông đứng đối diện nheo mắt, liếc mắt lườm Trịnh Tề một cái, sau đó đưa ánh mắt dừng lại ở bên người Vân Sở, giọng nói lạnh lùng mà có phần ngả ngớn: "Gọi lão đại của các người ra ngoài." Trịnh Tề thấy đối phương không thèm nhìn mình như vậy, tức giận đến tái mặt, đang định bùng nổ thì thấy Vân Sở vỗ vỗ vai, vừa lòng với biểu hiện của Trịnh Tề. Cô đi về phía trước hai bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông yêu nghiệt: "Vị đại thúc, tôi là lão đại của bọn họ. Anh mang nhiều người đến đây như vậy, chẳng lẽ là muốn hỏi tội gì sao?" Đại thúc, xưng hô của Vân Sở khiến mọi người sau lưng cô ngạc nhiên kêu lên. Mấy cô gái trong bang còn nhìn Vân Sở bằng ánh mắt khinh thường, vậy mà lại đi gọi người đàn ông đẹp trai ngời ngời, uy phong lẫm liệt, trẻ tuổi hoàn mỹ, cười còn đẹp hơn hoa này là đại thúc, cô bị ngu sao? Vân Sở không nhìn ánh mắt phía sau, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông, tức giận không kiềm chế nổi. Người đàn ông cười cười, cố kiềm chế cảm xúc của mình, muốn vươn tay sờ đầu của Vân Sở. "Người của bang Huyễn Giả các người đắc tội lão đại của chúng tôi, vốn định dẫn người đến hỏi tội, tuy nhiên..." Anh nói xong, trong mắt xẹt qua một ý cười rào hoạt, đưa tay nâng cằm của Vân Sở lên. "Tuy nhiên nếu lão đại của bang Huyễn Giả là tiểu muội muội đáng yêu như vậy, thì bỏ qua một phần hỏi tội. Chỉ cần cô theo tôi trở về làm ấm giường vài ngày, tôi sẽ bảo lão đại chúng tôi tha cho các người. Thế nào?" Vân Sở cắn răng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói: "Thượng quan Triệt, anh muốn chết sao?" Cô vất vả lắm mới tạo được một chút uy nghiêm ở đây, hiện tại lại bị cái tên khốn này dùng một câu tiểu muội muội đáng yêu trở về làm ấm giường, hủy đến mức bột cũng không còn. Cô có thể không thể tức giận hay sao? Vân Sở cũng không ngờ kẻ địch của cô lại là Thượng quan Triệt. Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh ta, trong lòng cô kích động, nhưng ngoài kích động ra thì còn một chút hoài nghi. khéo như vậy sao? Người của băng huyễn giả chọc đến là Thượng Quan Triệt sao? Nếu không phải, không lẽ là Thượng Quan Triệt ở trong bóng tối giúp đỡ mình mà cô chưa từng nói gì với anh ta cả? À, thân ái, tôi nói sai, đừng có nóng giận. Giọng nói của Thượng Quan Triệt nhẹ nhàng, thoải mái và êm tai, trong giọng nói hàm chứa ý cười truyền vào lỗ tai của mỗi người, khiến mọi người đều ngây ngẩn. Là cái tình huống gì đây? Hai người bọn họ quen biết nhau? Vân Sở ho khan hai tiếng, nghĩ thầm, không lẽ là anh xin lỗi cũng không thể nhỏ tiếng một chút được à? Tất cả mọi người nghe được, ai biết là có hiểu lầm hay không? Tay của Thượng Quan Triệt dừng lại ở trên đầu của Vân Sở, nhẹ nhàng xoa tóc cô nói. Nếu nơi này đã là bang phái của cô, thì chuyện này coi như xong. Cái gì? Cứ như vậy thôi sao? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này đã đè nặng băng huyễn giả vẻn vẹn nửa tháng qua. Tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, sợ đối phương sẽ động thủ. Hiện tại đại tiểu thư này vừa ra mặt mà đã xong, đây không phải là rất kỳ lạ? Thượng Quan Triệt cũng không phải là kẻ ngốc. Anh đương nhiên biết chuyện này chỉ kết thúc như vậy thì những người khác nhất định sẽ cho rằng Vân Sở và bản thân thông đồng để chế tạo ra cơ hội diễn xuất xoay chuyển tình thế cho Vân Sở. Cho nên anh lại bổ sung thêm một câu. Chỉ cần đại tiểu thư của các người làm hầu nữ một tháng cho tôi, tôi sẽ bảo lão đại buông tha cho các người. Như thế nào? Hầu nữ? Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Triệt, Vân Sở nghiến răng nghiến lợi, nói một câu sau đó nâng đôi chân thon thả đá vào Thượng Quan Triệt. Không biết là do võ thuật của cô tốt hơn hay là Thượng Quan Triệt vốn dĩ yếu ớt, cú đá này của Vân Sở đã ngã Thượng Quan Triệt làm sóng xoài trên mặt đất. Thượng Quan Triệt ngã trên đất, ôm ngực lớn tiếng ho. Cô bắt nạt người. Sắc mặt của Vân Sở thay đổi, có chút khẩn trương nhìn Thượng Quan Triệt. Hình như cô đâu có dùng sức, tại sao lại có thể... Sau khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt ở khóe miệng Thượng Quan Triệt nhếch lên thì cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cái người này căn bản là diễn kịch giỏi hơn là diễn viên mà. Chương 59. Cô còn nợ tôi một nụ hôn. Trong băng huyễn giả đột nhiên bị một đoàn quân mặc quân phục màu xanh, cả người mang theo sát khí xông vào, loạn thành một đoàn. Thủ vệ canh cửa bị đánh ngã liên tục nhưng hình như không có bị thương. Nhận ra được đối phương cũng không muốn đả thương người, chỉ là muốn đi vào. Đến khi nhóm thủ vệ tỉnh lại thì đội quân trước mắt đã không còn nữa. Vì vậy hốt hoảng chạy vào bên trong, định nói cho mọi người bên trong biết là kẻ địch đã đến. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp chạy đến phòng họp thì đã thấy Vân Sở và Thượng Quan Triệt đang giằng co với nhau trên khu đất trống. Lập tức ngây ngẩn. Này, đây là có chuyện gì? Tại sao đại tiểu thư lại đánh nhau với kẻ địch? Vốn dĩ bởi vì sự thất trách của bản thân, nhóm thủ vệ lo lắng sẽ khiến cho bang phải nhận tổn thất. Giờ thì liên tục nhìn Vân Sở một cách đầy cảm kích. Trong khoảnh khắc này, bọn họ cảm thấy Vân Sở là nữ thần trong lòng bọn họ, bởi vì Vân Sở sẽ làm cho khuyết điểm của bọn họ xuống đến mức thấp nhất có thể. Vân Sở không ngờ mình đánh nhau với Thượng Quan Triệt vẫn có thu hoạch, nhưng ngay lập tức lại bị giọng nói đầy ngả ngớn của Thượng Quan Triệt làm cho tức giận. Tên háo sắc, biến thái này, trong đầu toàn là những cái gì không biết, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn cô, thật là đáng giận. Vân Sở đương nhiên không đồng ý với lời nói của Thượng Quan Triệt, muốn cô hôn anh thì cô tình nguyện đánh đến phút cuối. Vân Sở bị Thượng Quan Triệt chọc giận không phải đến mức mất hết lý trí, cô biết hiện tại cũng không phải là lúc để thể hiện. Vốn dĩ Thượng Quan Triệt muốn trêu đùa, nếu không đã sớm bị Vân Sở đánh ngã. Nếu như đối phương cố ý muốn gây khó khăn thì chắc chắn là cô không thể đánh lại. Dù thế nào thì cũng phải uổng phí sức lực, vì sao mà không đánh một trận cho sảng khoái. Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn dáng vẻ liều chết đánh nhau với mình của Vân Sở, dễ dàng đùa giỡn cô, xoay quanh. Nhìn Vân Sở cam chịu đến mức tức giận, tâm trạng của anh cảm thấy vô cùng tốt. Khi cô tức giận, hai mắt trợn tròn, phồng miệng, gò má trắng hồng, không chỗ nào mà Thượng Quan Triệt không thấy đáng yêu, thậm chí là có một cảm giác yêu thích không muốn buông tay. Lúc này Vân Sở biết dáng vẻ của mình khiến cho Thượng Quan Triệt hưởng thụ như vậy thì có lẽ sẽ tức đến hộc máu. Hai người đánh nhau trong nửa tiếng, thắng bại không phân. Tuy rằng Thượng Quan Triệt nắm giữ thế cục trong tay nhưng vẫn không ra tay, vẫn luôn chỉ né tránh. Còn Vân Sở tuy rằng luôn tấn công nhưng lại đều không tránh được, không đánh nổi Thượng Quan Triệt. Cảnh tượng này trong mắt người khác chính là hoàn toàn không hiểu nổi. Hai người kia thật sự là đang đánh nhau hay sao? Mộc Ngân và Vân Hàn biết quan hệ của bọn họ, nhìn thấy Vân Sở bị Thượng Quan Triệt đùa giỡn chạy vòng vòng, vẻ mặt của hai người cũng có chút khó coi. Mỗi lần gặp được Thượng Quan Triệt, Vân Sở vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Người đàn ông này chắc chắn là khắc tinh của cô. Còn Vân Hàn thì đang trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt. Nếu có thể, anh thật sự muốn tiến lên so tài với người đàn ông này một chút, nhưng anh biết rõ thực lực hiện tại của bản thân tuyệt đối không tốt hơn so với Vân Sở bao nhiêu. Nếu đánh nhau với Thượng Quan Triệt, chắc chắn anh thua rất thảm. Nửa tiếng sau, Vân Sở thở hổn hển, còn tinh thần Thượng Quan Triệt sảng khoái, nhân cơ hội dựa vào bên tai Vân Sở nói: "Nhà đầu, đừng lãng phí sức lực, cô không phải là đối thủ của tôi." Vân Sở cắn răng nhỏ giọng: "Sĩ khả sát, bất khả nhục." Thượng Quan Triệt dương ra khuôn mặt khổ sở ai oán: "Chúng ta chưa bao giờ, cũng chưa phải là từng hôn, tại sao lại là thành là hạ nhục cô vậy?" Vân Sở mặt đỏ lên, đang định chút giận thì nghe thấy Thượng Quan Triệt cười. Cô nghĩ cho rằng ngày hôm nay cô thua dưới tay tôi thì sẽ phải làm hầu nữ trong một tháng cho tôi. Không chỉ như thế mà còn mất hết mặt mũi. So sánh một chút thì hôn tôi một cái vẫn thoải mái hơn mà. Vân Sở sửng sốt nhìn Thượng Quan Triệt cười giảo hoạt, cắn chặt răng, hận không thể đánh chết cái tên khốn này. Nhưng cô cũng hiểu rõ Thượng Quan Triệt nói có lý. Nếu như anh cố tình đùa giỡn bản thân mình thì ngoại trừ việc phải đồng ý với yêu cầu của anh, căn bản không có lựa chọn. Người thông minh đều biết lúc này không còn chịu thỏa hiệp thì chính là tự mình chuốc khổ. Hai người đánh thêm hai chiêu, cuối cùng Vân Sở vẫn chọn thỏa hiệp. Một cô gái có việc phải làm thì không nên làm, vì kế hoạch của cô, tương lai tốt đẹp của cô cố gắng hy sinh một chút cũng không phải là không thể. Dù sao cũng giống như lời Thượng Quan Triệt nói, đây không phải là lần đầu tiên. Vân Sở rít từ trong kẽ răng: Tôi đồng ý. Sau đó giơ tay lên, có chút tức giận đánh một quyền vào ngực của Thượng Quan Triệt. Nghe thấy lời nói của Vân Sở, khóe miệng của Thượng Quan Triệt cong lên, gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ yêu nghiệt lại nở ra một nụ cười đẹp như hoa, khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh trở nên ảm đạm, thất sắc. Anh vừa lòng gật đầu, cố ý để Vân Sở đánh trúng mình, sau đó dùng sức lui về phía sau, đụng liên tiếp vào đám thủ hạ ở đằng sau, rồi há miệng thở dốc. Vân Sở cũng lùi ra sau hai bước, nhìn dáng vẻ khoa trương này của Thượng Quan Triệt, có chút lo lắng, không biết có phải là mình xuống tay quá nặng hay không. Sau đó nghe giọng nói xen lẫn với tiếng thở hổn hển của Thượng Quan Triệt: Cô lại đánh tôi. Lời này nói ra, toàn bộ khí phách trong lúc đánh nhau khiến người ta phải ngưỡng mộ vừa rồi hoàn toàn mất sạch. Nhìn dáng vẻ giờ phút này chính là cái dáng vẻ của một tên du côn đường phố bị bắt nạt, khiến cho những người phía sau Vân Sở cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vân Sở vỗ vỗ tay, hít sâu, điều chỉnh hô hấp, nhìn Thượng Quan Triệt bằng ánh mắt khinh thường: Anh thua, anh có thể lăn đi được rồi. Thượng Quan Triệt đứng lên, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Vân Sở, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại không thể cười, chỉ có thể gật đầu, không cam lòng. Bây giờ tôi bỏ qua cho cô, tuy nhiên cô nghe kỹ cho tôi đây. Tôi vì cô nên mới buông tha cho bang Huyễn Giả. Nếu một ngày nào đó cô bị hạ, thì tôi không thể cam đoan ám sát sau lưng tôi không tìm đến các người gây phiền toái đâu đấy. Nói xong còn bày ra cái dáng vẻ oai vệ nghênh ngang đi theo 20-30 người của anh ta ra ngoài. Cho đến khi đám người Thượng Quan Triệt hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa lớn bang Huyễn Giả thì mọi người trong bang mới hồi phục lại tinh thần, cả đám phát ra những tiếng kêu hoảng sợ. Ám sát? Những người mang theo sát khí vừa rồi chính là người của bang ám sát trong truyền thuyết sao? Ám sát không phải là tổ chức hắc ám đáng sợ nhất trong truyền thuyết à? Chả trách chúng ta lại không thể tìm ra thông tin của đối phương, chỉ biết là một tổ chức hắc ám, không thể ngờ đó lại là tổ chức ám sát. Ít nhiều chúng ta cũng có đại tiểu thư, nếu không phải là đại tiểu thư mà để chúng ta chống lại ám sát thì quả thật là chỉ có con đường chết. Đúng vậy, đại tiểu thư quá tuyệt vời, đánh bại cái tên ỷ thế ức hiếp người khác rồi. Đại tiểu thư vạn tuế, đại tiểu thư vạn tuế. Hoàn toàn không nhớ là lúc trước còn muốn đuổi Vân Sở đi, mọi người ở đây bắt đầu hô to tên Vân Sở, trong ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự sùng bái. Vân Sở không biết nhiều thông tin về ám sát cho lắm, bởi vì ám sát căn bản chính là một mê cung. Ở thành phố Y, ám sát là một tổ chức rất mạnh. Tất cả mọi người chỉ biết ám sát có huấn luyện nghiêm khắc nhất, quy củ nghiêm khắc nhất, có trật tự, giết người mắt. Chỉ cần ám sát muốn giết người khác hoặc là muốn làm cái gì đó thì không gì là không làm được. Quy định của bọn họ còn nghiêm ngặt hơn cả quân đội, hơn nữa còn mạnh hơn cả quân đội. Ở thành phố Y thực sự là một tử thần. Thế nhưng mà từ khi nào Thượng Quan Triệt lại biến thành người của ám sát? Hơn nữa, Vân Sở nhận ra Thượng Quan Triệt chắc chắn không chỉ là một nhân vật nhỏ trong ám sát. Một người đàn ông như anh làm sao lại có thể làm tiểu lâu la trong ám sát được? Trực giác cho cô biết Thượng Quan Triệt rất có khả năng chính là người đứng đằng sau ám sát. Hít sâu một hơi, nhìn đám người kích động ở đằng sau, Vân Sở lộ ra một nụ cười mệt mỏi, lớn tiếng. Các vị, hôm nay đến đây thôi. Vẫn là câu nói kia của tôi. Tôi Vân Sở là người thừa kế duy nhất của bang Huyễn Giả. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mặc kệ các người suy nghĩ như thế nào, thấy như thế nào, sau này tôi vẫn sẽ dùng cách của bản thân lấy lại những thứ thuộc về tôi. Nói xong, nhìn đám người rơi vào im lặng, khóe miệng Vân Sở khẽ cong lên. Tôi sẽ không ép các người phải quyết định ngay lập tức, nhưng tôi hy vọng các người hiểu được một chuyện. Đó chính là Vân Sở tôi tuyệt đối không kém hơn Vân Cảnh. Chuyện ngày hôm nay đến đây coi như đã chấm dứt. Cô không thể gấp gáp ép buộc đám trưởng lão ngoan cố, nếu không kết quả sẽ bị ngược lại. Còn nữa, hôm nay hiển nhiên Thượng Quan Triệt là cố ý đến giúp cô. Cô thắng cũng không coi là quá vinh quang. Thật sự là không cần thiết tiếp tục tạo áp lực với bọn họ. Vì vậy, trong ánh mắt sùng bái của một đám người, Vân Sở lạnh lùng mang theo Vân Hàn và Mộc Ngân, uy phong lẫm liệt đi ra cửa lớn của bang Huyễn Giả. Ra khỏi bang Huyễn Giả, vẻ mặt của Vân Sở thay đổi lập tức. Bởi vì ngay khi vừa ra khỏi cửa, cô nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu tím vô cùng nổi bật. Nhớ đến chuyện vừa mới đồng ý với Thượng Quan Triệt, cô ai oán cúi đầu nói với Mộc Ngân và Vân Hàn. Tiểu Ngân, Tiểu Hàn, hai người về trước đi. Mộc Ngân và Vân Hàn cũng nhìn thấy xe của Thượng Quan Triệt, hiểu cô muốn đi tìm Thượng Quan Triệt cho nên không hề lên tiếng. Tuy rằng không biết quan hệ giữa Thượng Quan Triệt và Vân Sở là như thế nào, nhưng người đàn ông này vẫn luôn đối xử rất tốt với Vân Sở. Bọn họ có thể khẳng định Thượng Quan Triệt sẽ không làm hại cô, cho nên đương nhiên sẽ không ngăn cản. Sắc mặt của Vân Hàn có khó coi một chút, nhìn vẻ mặt đau khổ của Vân Sở đi về phía Thượng Quan Triệt, đưa tay giữ cô lại. Sao? Vân Sở quay đầu, khó hiểu nhìn Vân Hàn, dùng ánh mắt hỏi có phải là anh có việc gì hay không. Vân Hàn chỉ là nhất thời xúc động, thấy biểu cảm của Vân Sở, cảm thấy cô hình như hơi sợ Thượng Quan Triệt. Anh muốn nói cho cô, nếu như không muốn tìm Thượng Quan Triệt thì đừng có đi. Nếu Thượng Quan Triệt dám đến làm phiền thì còn có anh ở đây, bảo cô đừng có lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Vân Sở cùng với sự đơn thuần trong mắt cô, Vân Hàn vội vàng buông tay, lắc đầu. Không có việc gì, cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì liên lạc ngay lập tức với chúng tôi. Vân Sở gật đầu nhìn Vân Hàn để cảm kích. Được rồi, yên tâm, tôi không sao đâu. Cô chỉ không muốn tìm Thượng Quan Triệt để thực hiện điều cô hứa. Muốn nói về việc này thì cũng là Thượng Quan Triệt bị cô phi lễ. Cô thì có thể có chuyện gì chứ? Tuy nhiên chỉ là không muốn phi lễ tên khốn này mà thôi. Nếu Vân Hàn biết suy nghĩ của Vân Sở, chỉ sợ là tức đến hộc máu mất. Trước những bước chân chậm rãi như sen bước đến chiếc xe, Vân Sở gượng cười nhìn Thượng Quan Triệt đang nhô đầu ra khỏi xe. Đại thúc, anh còn chưa về sao? Nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Vân Sở, khóe miệng của Thượng Quan Triệt cong lên. Tôi vẫn chưa lấy lại được phúc lợi thì làm sao mà về? Cô nói có đúng hay không? Vân Sở trừng mắt liếc anh, trong lòng mắng phúc cái đầu anh ấy, chỉ biết ắt bắt nạt áp bức cô. Thế nhưng trên mặt lại là một nụ cười tươi như hoa. Đúng đúng, không phải là tôi đến đây rồi sao? Thượng Quan Triệt lại không biết suy nghĩ trong lòng cô. Rõ ràng là trong lòng hận đến mức muốn đòi mạng, thế nhưng trên mặt vẫn là nụ cười sán lạn như vậy. Xem ra nhà đầu này vẫn rất sợ mình. Xem ra anh cũng đã tạo ra uy nghiêm thành công. Đắc ý sờ mũi, Thượng Quan Triệt bĩu môi. Không định trả trên xe à? Chẳng lẽ cô đang đợi tôi xuống xe trực tiếp ở trước mặt nhiều huynh đệ bằng Huyễn Dạ như vậy mà hôn tôi? Vân Sở cắn răng tức giận mở cửa xe ngồi vào vị trí lái phụ, sau đó trừng mắt hỏi Thượng Quan Triệt. Tại sao lại đến đây? Thượng Quan Triệt ngồi bên ghế lái, miễn cưỡng nhìn cô, chậm rãi trả lời. Nếu như tôi không đến, cô định như thế nào? Chỉ một câu nói của Thượng Quan Triệt đã khiến cho Vân Sở không thể phản bác. Nếu như là lúc trước, chắc chắn cô sẽ cho Thượng Quan Triệt biết suy nghĩ của mình. Nhưng chỉ là trước khi biết đến đối phương là ám sát, hiện tại đã biết rõ những người đó là tổ chức ám sát, thì một chút kỹ xảo nhỏ của cô nào còn đất dụng. Bĩu ngô môi, cô cam chịu, nói một tiếng, cảm ơn anh. Thượng Quan Triệt buồn cười nhìn cô, nghĩ thầm, tiểu nha đầu này không phải là quá đần, nhanh như vậy mà đã phản ứng kịp. Thượng Quan Triệt vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu cô, vò rối mái tóc xinh đẹp trên đầu cô rồi mới cười nói: "Thế định được cảm ơn như thế nào đây? Tôi vừa nghe tin cô gặp phải phiền toái, đã ngay lập tức chạy đến chống đỡ cho cô rồi đó." Vân Sở nhớ ra buổi sáng hôm nay yêu nghiệt này nói anh có việc gấp phải đi, anh hoàn toàn thành công nhanh chóng đến để giúp cô, hay là vì cô mà bỏ ra công việc để chạy đến đây. Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng rất cảm động. Nói thật, cô làm người hai kiếp nhưng chưa từng có người nào vì cô làm nhiều chuyện như vậy. Nghĩ thế, Vân Sở liếc mắt nhìn Thượng Quan Triệt một cái, tiến lại gần anh, nghiêng người hôn lên mặt anh một cái, sau đó đỏ mặt bay thật nhanh về chỗ ngồi của mình, ho khan hai tiếng, xấu hổ nói: "Như vậy đã được chưa?" Ở bên má phải đột nhiên cảm thấy bị một vật ấm áp mềm mại bao quanh, toàn thân của Thượng Quan Triệt run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và vui sướng. Khóe miệng vốn dĩ đã cong lên, giờ phút này lại cong thêm một ít. Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng trong lòng Thượng Quan Triệt rất cảm động, hạnh phúc, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho người khác. "Nhà đầu ngoan, không uổng công tôi thương cô như vậy. Tuy nhiên nếu như hôn lên miệng tôi thì tôi sẽ càng vừa lòng hơn đó." Nghe vậy sắc mặt của Vân Sở càng đỏ, trợn mắt. "Nghĩ hay nhỉ, đúng là ông già áo sắc mà." Thượng Quan Triệt bị lời nói của cô làm cho sặc, lớn tiếng ho khan. Một lúc sau mới thở nổi, ai oán nhìn Vân Sở: "Nhà đầu, lời này là có ý gì vậy? Cô nói tôi háo sắc thì cũng được thôi, mà sao còn phải là ông già háo sắc?" Vân Sở bật cười, nhìn dáng vẻ ai oán của anh, nhíu mày: "Sao? Thế tôi nói sai à?" Thượng Quan Triệt không cam lòng: "Cô gọi tôi là đại thúc, coi như xong, sao còn mắng tôi già? Tôi thật sự già như vậy à?" Nói xong, chớp chớp mắt, gương mặt yêu nghiệt như đang óng nghẹo làm dáng với Vân Sở. Khóe miệng của Vân Sở co rút, từ từ nói: "Anh lớn hơn tôi cũng sắp xỉ 10 tuổi, anh nói xem già hay không già?" 10 tuổi? Sắc mặt của Thượng Quan Triệt còn đen hơn cả đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Sở: "Ông đây chỉ là lớn hơn cô có 7 tuổi thôi." Cũng không phải là anh không thừa nhận mình đã nhiều tuổi, nhưng anh thật sự không hề già. 25 tuổi, đây là lúc hào hoa phong nhã nhất, nào có chỗ nào liên quan đến chữ già. Hơn nữa không biết vì sao, mỗi lần nghe cô nói mình già, nói cho bản thân khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ, là trong lòng anh lại cảm thấy không vui. Vẫn biết rõ là cô chỉ thuận miệng nói ra, cũng không phải là sự thật, ghét bản thân mình già. Có thể là do người nói vô ý, người nghe có tâm, cho nên tình huống mới thành như vậy. Thấy khuôn mặt đen sì của Thượng Quan Triệt, Vân Sở cười xinh đẹp: "Hơn 7 tuổi là một khoảng cách lớn rồi. Đại thúc, anh nghĩ thử xem, hiện tại mẹ anh đã bắt đầu ép anh kết hôn. Giả dụ như sang năm anh kết hôn, năm sau sinh con, đến lúc anh 30 tuổi thì con anh được 3 tuổi. Lúc đó tôi mới 22, vẫn còn chưa đến tuổi bàn chuyện cưới gả. Đến lúc 25 tuổi kết hôn sinh con thì con trai của anh cũng sắp đến tuổi có thể hẹn hò được rồi. Đến lúc đó tôi gọi con trai của anh là Thúc Thúc, anh nói xem có đúng không?" "Đứa trẻ 6 tuổi đã có thể hẹn hò, 7 tuổi thì đã phải làm Thúc Thúc sao?" Thượng Quan Triệt hoàn toàn cạn lời. Còn Vân Sở thì vẫn bám chặt lấy đề tài này, líu lo giảng giải liên tục. Dáng vẻ cùng với vẻ mặt hưng phấn này khiến cho lửa giận trong người của Thượng Quan Triệt bốc lên. "Vậy mà cô đã nghĩ đến khi nào anh kết hôn, khi nào anh sinh con trai khi nào hẹn hò đều đã được tính toán rất kỹ. Là cô thật sự hy vọng anh kết hôn sinh con như vậy sao?" Két một tiếng, xe dừng lại trên đường lớn, trực tiếp đứng giữa đường. Vân Sở sửng sốt, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Triệt, không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra, tại sao tự nhiên lại dừng xe. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ còn đen hơn cả cái đáy nồi của anh, Vân Sở nhuốt từng ngụm nước miếng. Không phải là anh thật sự nổi giận đấy chứ? Cô cũng chưa nói cái gì quá đáng, không phải chỉ nói là anh già mà thôi. Anh cũng không phải tức giận đến mức vì chuyện đấy chứ? Một đôi mắt bất an nhìn Thượng Quan Triệt, dáng vẻ chính là của một con nai bị hoảng sợ, khiến cho Thượng Quan Triệt vốn dĩ đang định dạy bảo cô một chút lại phải ngây ngốc. Nhà đầu này bây giờ mới sợ sao? Chẳng lẽ cô không chịu nghĩ lại xem những lời cô vừa mới nói gây ra khó chịu cho người khác hay không? Thấy cô liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bày ra dáng vẻ chân chó nịnh nọt chính mình, hô hấp của Thượng Quan Triệt đình trệ, yết hầu khẽ động, sau đó kéo cô qua, nhịn không được hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Vân Sở kinh ngạc, mở to mắt, nhìn gương mặt phóng đại của Thượng Quan Triệt trước mắt, trái tim đập bùm bùm, tốc độ cực kỳ nhanh, miệng ú ớ. Thượng Quan Triệt ấn cô về phía sau trên ghế ngồi, cúi người xuống hôn thật sâu lên đôi môi kiều diễm, ướt át của cô. Anh gần như đang điên cuồng mút vào, nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi linh hoạt đi vào trong miệng cô, càn quét, cướp đoạt, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Hôm qua lúc bị cô bỏ thuốc, chủ động hôn anh, hương vị tốt đẹp này tra tấn anh một ngày một đêm. Hôm nay vốn dĩ anh bị thủ trưởng Triệu gọi đến hỏi chuyện, lần trước giao nhiệm vụ, trước tiên anh làm rất tốt, hơn nữa còn làm không lọt một giọt nước, khiến thủ trưởng rất vừa lòng. Thế nhưng vì Triệu Nhược Nghiên, cho nên thủ trưởng Triệu vẫn không chịu buông tha cho anh, lúc này vẫn cố ý nhằm vào anh, hỏi anh một vài vấn đề xảo quyệt. Kết quả ấy vậy mà anh lại không tập trung, trong đầu chỉ nhớ đến dáng vẻ mê người của Vân Sở tối qua. Mỗi khi nhớ đến, anh lại cảm thấy miệng lưỡi mình khô khan, khóe miệng còn không thể nhịn được mà cười đến ngây ngô. Kết quả không nhận ra vấn đề mà thủ trưởng Triệu hỏi, khiến thủ trưởng Triệu tức giận đến thiếu chút nữa là muốn ngất đi. Vừa rời khỏi cô lúc sáng, anh đã cảm thấy lâu thật là lâu. Nhận được tin tức từ Thượng Quan Duệ nói hôm nay muốn đến Bang Huyễn Giả, gần như Thượng Quan Triệt không cần nghĩ ngợi, đứng dậy không nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thủ trưởng, mà nói một câu: "Thật xin lỗi, thủ trưởng Triệu, đột nhiên tôi nhớ ra là tôi còn có chuyện vô cùng quan trọng chưa làm xong, về vấn đề nhiệm vụ lần trước, ngày mai tôi sẽ báo cáo lại với ông." Nói xong, vội vàng rời đi. Vì chuyện này mà anh Đại Bốt đứng phía sau lưng ám sát chưa bao giờ xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tự mình dẫn quân đi xử lý một chuyện nhỏ vốn dĩ không thể nhỏ hơn, hại anh bị Thượng Quan Duệ khinh cười. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến như thế này, đã có thể nhìn thấy cô thì anh rất vui vẻ, cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bây giờ nhà đầu này coi như không biết cảm kích mình thì thôi, lại còn ở đây mà trách mắng, đương nhiên là anh cảm thấy rất khó chịu. Không nhân cơ hội vớt vát được một chút phúc lợi thì anh cũng quá là có lỗi với bản thân mình. Nghĩ đến vậy, Thượng Quan Triệt hôn càng thêm hăng say, gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô, cho đến khi Vân Sở phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, anh mới buông lỏng cô ra. Còn lúc này phía sau lưng bọn họ là từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau, kéo còi inh ỏi, khiến cho con đường cũng không được yên tĩnh. Thượng Quan Triệt buông Vân Sở, nhìn khuôn mặt đỏ bừng với đôi môi hơi sưng đỏ sau khi bị anh hôn, trong mắt ngập tràn dịu dàng. Nếu như không phải là những âm thanh phía sau ồn ào, ầm ĩ đến mức anh không thể coi như không có, thì anh nghĩ chắc chắn sẽ không buông tha cho cô nhanh như vậy. Không ngừng vuốt ve đôi môi mê người của cô, hô hấp của Thượng Quan Triệt mất một lúc lâu mới bình tĩnh. Còn cô thì bĩu môi, khuôn mặt đầy ủy khuất trừng mắt nhìn anh. Chính anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà sức chống cự của anh lại trở nên yếu kém như vậy. Chỉ cần một ánh mắt của cô cũng có thể khiến anh mê muội. Đương nhiên, cũng chỉ có cô mới có khả năng như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh xúc động mà biến thành sói. Ngay khi Thượng Quan Triệt cảm thấy mình không thể khống chế được nữa, lại muốn nhấm nháp hương vị tốt đẹp của Vân Sở, thì cửa sổ xe đang đóng chặt ở bên người anh bị người khác gõ liên tục. Ánh mắt vốn dĩ đang nhìn Vân Sở đầy tình cảm trong phút chốc nheo lại, tỏa ra những đường ánh sáng sắc bén. Anh xoay người, kéo cửa kính xe, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt tối sầm, mở miệng tức giận nhìn đối phương. Không ngờ lai lịch đối phương không nhỏ, khi nhìn thấy dáng vẻ hù chết người của Thượng Quan Triệt, chỉ sừng sốt một chút, sau đó thì lớn tiếng: "Các người lái xe kiểu gì vậy? Không biết bây giờ là giờ cao điểm sao? Các người dừng xe ở trên cao tốc như thế, còn không chịu nhường đường cho xe khác đi qua." Nhã hứng của Thượng Quan Triệt bị quấy dày, đương nhiên là tâm trạng không thể tốt. Nghe thấy lời nói của người đàn ông, không thèm để ý là mình có lý hay không có lý, lạnh lùng: "Ông đấy thích dừng ở đây, anh định như thế nào?" Thượng Quan Triệt anh đi đến đâu cũng được người ta nâng trong lòng bàn tay, đứng ở chỗ cao khiến người khác ngưỡng mộ. Bị phá hủy chuyện tốt thì coi như xong, mà người này lại còn dám hỏi tội, chán sống sao? Anh không định nói lý lẽ sao? Hả? Người đàn ông mặt chữ điền sau khi nghe thấy lời của Thượng Quan Triệt thì quát lên tức giận. Khóe miệng của Thượng Quan Triệt cong lên, khuôn mặt vốn dĩ yêu nghiệt lại lộ ra một nụ cười mê người. Nhíu mày nhìn người đàn ông chậm rãi: "Tôi không nói lý lẽ lúc nào. Vì tiên sinh này, chẳng lẽ anh không biết phá hỏng hứng thú của người khác là chuyện rất không lễ phép sao? Cho dù tôi có cản trở các anh thì các anh chịu khó chờ một chút là được rồi. Anh quấy rầy chúng tôi như vậy, anh định giải thích làm sao?" Vân Sở nghe thấy lời này của Thượng Quan Triệt mà phì cười. Người đàn ông này hóa ra còn vô sỉ hơn cả cô. Những lời như thế này mà cũng nói ra được, thật là... Quả nhiên, khi nghe những lời này của Thượng Quan Triệt, người đàn ông ngoài cửa sổ tức đến tái mặt, trừng mắt liếc nhìn Thượng Quan Triệt. Anh có ý gì? Ý anh là tôi sai, còn mẹ nó, anh định đổ lỗi cho tôi đúng không? Vân Sở nhìn thấy cả một đoàn xe ở đằng sau, ho khan hai tiếng, ý bảo là Thượng Quan Triệt đừng làm ầm ĩ với người đó nữa. Nếu không nhất định sẽ khiến cho người ta phẫn nộ mà dẫn đến bi kịch. Hiện tại cũng không phải là lúc để khua môi múa mép. Tuy rằng cô tin tưởng thực lực của Thượng Quan Triệt, nhưng cũng không nên gây phiền nhiễu cho nhiều người như vậy. Bây giờ đang là giờ cao điểm, tan tầm buổi chiều. Thượng Quan Triệt quay qua ném cho cô một cái nhìn yên tâm, sau đó miễn cưỡng quay đầu ra nhìn người đàn ông bên ngoài cửa sổ, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Đúng lúc này, một cảnh sát giao thông đi xe máy đang tiến đến, dừng lại trước mặt bọn họ, nghiêm túc hỏi: "Vì sao lại như thế này? Vì sao lại dừng xe ở đây?" Thượng Quan Triệt cười như một con hồ ly, liếc mắt lườm vị cảnh sát, vẻ mặt ủy khuất. "Cảnh sát Lưu, người này có ý kiến về việc tôi tạm dừng xe ở đây. Vì sự quấy nhiễu của anh ta mà tôi phải dừng xe rất lâu. Anh nói xem là ai sai đây?" Nghe giọng nói, cảnh sát Lưu sững sờ mới nhận ra là Thượng Quan Triệt. Sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức chào Thượng Quan Triệt: "Chào trưởng quan, trưởng quan nói đùa rồi. Nhất định là có người không có việc gì đến gây chuyện. Không biết có làm trễ công việc của trưởng quan hay không?" Thượng Quan Triệt cười cười gật đầu: "Không việc gì đâu, vị tiên sinh này giao cho anh xử lý. Tôi có việc đi trước đây." Người đàn ông mặt chữ điền sau khi nghe đoạn đối thoại của bọn họ mới biết Thượng Quan Triệt là một nhân vật lớn. Đối mặt với việc Thượng Quan Triệt quang minh chính đại lấy việc công làm việc tư, anh ta tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Triệt khởi động chiếc xe màu tím gào thét mà đi. Bên trong một chiếc xe màu trắng, ở phía sau xe của Thượng Quan Triệt, trên ghế sau có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xe của Thượng Quan Triệt, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa. Từ lúc vị cảnh sát giao thông này xuất hiện, sau khi kêu tên Thượng Quan Triệt thì ánh mắt của anh luôn dừng lại trên xe của Thượng Quan Triệt. Trùng hợp là lúc Thượng Quan Triệt khởi động xe, Vân Sở cảm giác được có một đường ánh mắt sắc bén từ phía sau. Quay đầu lại nhìn thấy ngay khuôn mặt tươi cười tà ác của người đàn ông áo trắng, mày nhăn lại. Nhưng Thượng Quan Triệt lái xe rất nhanh, cô còn chưa kịp nhìn lâu thì khoảng cách đã bị kéo đi rất xa. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, Vân Sở cúi đầu cố gắng nhớ lại dáng vẻ người đó, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trở lại biệt thự của Thượng Quan Triệt, cuối cùng Vân Sở nhịn không được hỏi Thượng Quan Triệt: "Đại thúc, vừa rồi rõ ràng anh có thể xử lý người đàn ông đó, vì sao còn phải đợi cảnh sát giao thông?" Thanh danh của Thượng Quan Triệt trong quân đội ở thành phố Y rất lớn. Tuy rằng người ở bên ngoài đều cho rằng anh vừa tuấn mỹ lại vô cùng thần bí, chính vì vậy nên không có nhiều người biết anh cho lắm. Nhưng anh làm vừa làm như vậy cũng chính là đang tự hủy hoại thanh danh của mình. Có đánh chết, cô cũng không tin Thượng Quan Triệt thật sự chỉ vì tức giận, đầu óc choáng váng mà làm ra hành động vừa rồi. Khóe miệng của Thượng Quan Triệt khẽ nhếch lên, đưa tay xoa xoa mặt của Vân Sở. "Quả nhiên là không có cái gì có thể gạt được nha đầu, có họa nhãn kim tình này. Tôi thực sự là cố ý đó." "Vì sao?" Vân Sở không hiểu. Thượng Quan Triệt thở dài đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc. "Có một số việc có nói cô cũng không hiểu. Đừng nhìn thấy hiện tại tôi là thượng tá, nhìn qua uy phong, nhưng có những người muốn nhằm vào tôi không ít. Cho đến nay tôi đều che giấu thực lực của mình, là một kẻ lười nhác, không có chí tiến thủ. Mặc dù như vậy nhưng Thượng Quan Triệt tôi vẫn bị một vài nhóm người kiêng kỵ, không ít người vẫn đang có ý đồ với tôi. Cô thấy đấy, Triệu Nhược Nghiên luôn quấn quýt lấy tôi. Cô cho rằng cô ta thật sự yêu tôi sao? Là cô ta nhìn chúng thì cũng chỉ chúng thân thế và địa vị của tôi." Thượng Quan Triệt nói xong nhìn qua Vân Sở cười nói: "Bởi vì Triệu Nhược Nghiên cho nên cha cô ta, thủ trưởng Triệu, không ít lần dò xét tôi. Mỗi một lần giao nhiệm vụ tôi đều làm không chê vào đâu được. Nhất là lần trước phái tôi ra nước ngoài làm nhiệm vụ, hiệu suất và thành quả khiến ông ta cảm thấy bị uy hiếp. Đến tận bây giờ thực lực tôi vẫn giấu kín, cũng sắp đến lúc bị bại lộ rồi." Thượng Quan Triệt không nói là vì lo lắng cho cô ở trong nước có thể xảy ra chuyện, cho nên mới có thể xử lý mọi chuyện nhanh đến như vậy. Theo ý của anh, có một số việc cô không cần biết, bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang như thế nào nữa. Cho nên anh nghĩ rằng trong khoảng thời gian sẽ cố ý phạm một chút sai lầm, khiến thủ trưởng Triệu cảm thấy anh chẳng qua cũng chỉ đến thế, không đủ để gây áp lực. Vân Sở tiếp lời hỏi. Thượng Quan Triệt vừa lòng sờ đầu cô cười nói: quả nhiên là tiểu nha đầu thông minh. Vân Sở trừng mắt liếc, khóe miệng giật giật. Nhưng mà anh thấy làm như vậy thật sự có tác dụng không? Đương nhiên là có chứ. Cái này chắc là cô không biết. Cảnh sát Lưu đó là tay sai của thủ trưởng Triệu. Chuyện này nhất định sẽ chuyển đến tai thủ trưởng Triệu. Sau đó tôi lại phạm thêm vài sai lầm như thế này. Cô nói xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về tôi. Tay của Thượng Quan Triệt cầm lấy mái tóc dài của cô, vuốt vuốt trong lòng bàn tay, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười. Bất cần đời, chỉ nói giỡn, hữu dũng vô mưu, kiêu ngạo ương ngạnh. Vân Sở nổ ra một tràng khuyết điểm của Thượng Quan Triệt, cười hì hì gật đầu, nghiêm túc. Thì ra là như vậy, nếu như anh thật sự là người không chịu nổi như vậy, thì quả thực là không đủ để gây áp lực rồi. Thượng Quan Triệt buồn cười xoa tóc cô, cúi đầu tiến đến gần cô, miễn cưỡng hỏi. Nhà đầu, có phải cô đồng ý với tôi một chuyện, còn chưa có làm được hay không? Vân Sở sửng sốt, nước mắt nhìn người đàn ông có gương mặt yêu nghiệt kia. Anh dựa vào rất gần, Vân Sở có thể ngửi được mùi thơm ngát dễ chịu trên người anh, cảm thụ hơi thở nhàn nhạt cùng với mùi hương thơm ngát như có như không của anh, khiến cho đầu óc của cô cũng có chút đình trệ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Cái gì nhỉ? Sao tôi lại không có nhớ? Thượng Quan Triệt cười càng xinh đẹp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, tiến đến gần cô. Thật sự không nhớ sao? Xem ra tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ cô nhớ mới được. Nghe giọng điệu của anh, Vân Sở nhớ lại nụ hôn kích tình trên xe, mặt đỏ lên, lan xuống cả cổ. Anh không được sằng bậy đâu, nếu không tôi sẽ tố cáo anh xâm phạm thiếu nữ vị thành niên. Cô kiện đi, tôi đang lo không biết nên làm gì để tạo thêm nhiều tội danh cho bản thân thì mới tốt đây. Xâm phạm thiếu nữ vị thành niên, à cái này không tệ đâu. Thượng Quan Triệt cười miễn cưỡng, khuôn mặt yêu nghiệt càng trở nên tuấn mỹ đến vô pháp vô thiên. Vân Sở nuốt từng ngụm nước miếng, lùi về phía sau hai bước, dựa vào sofa phía sau lưng, trừng mắt quát Thượng Quan Triệt. Anh là đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Thượng Quan Triệt, tôi thật sự nhìn lầm anh, đồ háo sắc, lưu manh, tên khốn kiếp. Còn gì nữa không? Thượng Quan Triệt tiếp tục tiến lại gần cô, dồn cô vào một góc, tay cầm lấy cái cằm nhỏ. Thấy cô bị lời nói của mình làm cho ngơ ngác, cuối cùng anh không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kiều diễm, ướt át của cô. Tay ôm chặt lấy thân mình nhỏ nhắn của cô, anh hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như đang thưởng thức một cái gì rất ngon vậy. Một nụ hôn miên man mềm nhẹ dừng lại trên môi của Vân Sở, khiến trái tim của cô đập không đúng quy luật, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Cô đang làm sao? Vì sao mỗi lần Thượng Quan Triệt hôn cô đều khẩn trương, kích động đến như vậy? Thân thể của cô run lên nhẹ nhẹ, híp mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Triệt đang phóng đại trước mắt, nhìn anh hôn đến nhập tâm, dáng vẻ khi hôn đến mê người, trái tim gần như không có chịu nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang làm cái quái gì? Vậy mà cô lại không đẩy anh ra? Đây không phải lần đầu tiên. Không, không, không thể tiếp tục như thế này được. Vân Sở vội vàng đẩy Thượng Quan Triệt ra, thấy anh mở to hai mắt, không vui nhìn mình. Cô liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bất an nhìn Thượng Quan Triệt, nhảy ra khỏi sofa kinh hoàng. Tôi đã muộn rồi, tôi đi về đây. Nói xong, cô không dám nhìn Thượng Quan Triệt nữa, chạy ra cửa đi giày cao gót rồi chạy trối chết. Nhìn bóng lưng của cô, khóe miệng của Thượng Quan Triệt cong lên, cười vô cùng yêu dị, tay sờ lên đôi môi đỏ mọng, thì thầm tự nói. Vậy mà nhà đầu kia lại thẹn thùng. Ra khỏi cửa nhà của Thượng Quan Triệt, Vân Sở đi một mình ở trên đường. Nhiệt độ trên khuôn mặt vẫn đang nóng bừng thiêu đốt, khiến cô vô cùng bất an. Cô làm sao? Không phải là tự nói là không thể quá ỷ lại vào Thượng Quan Triệt sao? Vì sao cô vẫn luôn ỷ lại vào anh, luôn muốn được anh giúp đỡ, thậm chí luôn bị sự dịu dàng của anh bao vây? Vân Sở, không phải là cô đã thích Thượng Quan Đại Thúc đấy chứ? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì Vân Sở đã sợ đến run lên. Đùa, cô làm sao có thể thích một đại thúc vừa già vừa lưu manh như vậy? Điều đó là không có khả năng. Tuy rằng thật ra anh không hề già, còn có vẻ ngoài yêu nghiệt, vô cùng giống hồ ly, luôn đi quyến rũ người khác. Nhưng mà làm sao cô có thể thích anh? Cô chỉ đang giả làm bạn gái của anh, có đúng hay không? Hơn nữa, quan hệ của bọn họ sẽ không còn tồn tại cho đến khi Thượng Quan Triệt tìm được bạn gái. Cho nên cô không thể thích anh, cũng sẽ không thích anh. Mặc dù Vân Sở không ngừng nói cho bản thân cô không thích Thượng Quan Triệt, nhưng dọc đường đi vẫn không ngừng suy nghĩ một chút, một vấn đề khác, đó chính là Thượng Quan Triệt thích cô sao? Nếu như là không thích, vậy tại sao luôn là động một chút là hôn cô? Hơn nữa còn liên tiếp xuất hiện bên người cô, giúp đỡ cô. Nhưng anh lớn hơn cô nhiều như vậy thì làm sao anh có thể thích một con nhóc như cô? Vân Sở suy nghĩ rất nhiều, quên cả việc gọi xe, thậm chí đi chậm rãi trên đường, dường như đang suy nghĩ trên cả đoạn đường về nhà. Ban đêm mùa đông, gió rét thổi từng cơn, những nhánh cây diệp tử trơ trụi ven đường, trong gió rét hiu quạnh phát ra những tiếng u u có chút dọa người. Lúc này mới 6-7 giờ tối, người đến người đi ở trên đường, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Một mình Vân Sở bước đi, từ từ di chuyển, bởi vì có tâm sự cho nên cảm thấy cô đơn trống trải. Nhưng cũng bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm, cô không để ý phía sau có người đi theo. Cho đến khi bước chân vào một ngõ nhỏ, cô mới cảm thấy có chút không đúng, nhíu mày. Cuối cùng cô cũng nhận ra, vứt vấn đề thượng quan Triệt có thích mình hay không ra khỏi đầu, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua màn đêm yên tĩnh, thu lại động tĩnh của những người phía sau vào mắt. Thượng quan Triệt nói không sai, trong khoảng thời gian này, những kẻ luôn luôn nhìn chằm chằm cô càng ngày càng không an phận. Chỉ là không biết người phía sau có những ai, Vân Cảnh, Triệu Nhược Nghiên hay là Kim Lan Nhược. Nghĩ một chút, cô nhận ra cô mới chỉ đến thế giới này có mấy tháng, vậy mà lại có thể đắc tội nhiều như vậy, thật sự là nghiệp chướng. Cô giả vờ mình chưa phát hiện ra điều gì, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đi vào một con ngõ nhỏ, cô dừng lại. Còn ba người đàn ông đi theo sát phía sau cô thì gần như nhân cơ hội này bao vây lấy cô. Cả ba đều nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Vân Sở thấy mấy người kia, phát hiện ra đều đã từng được huấn luyện qua. Trên người họ tỏa ra sát khí đậm đặc, khiến cô phải cau mày. Không chỉ có như thế, những người này đều để đầu cua, rất dễ nhận thấy đây không phải là côn đồ. Ngay lập tức, Vân Sở loại trừ được Vân Cảnh và Kim Lan Nhược. Xem ra những người này là do Triệu Nhược Nghiên phái đến, bởi vì chỉ có trong quân đội mới để kiểu đầu tóc như vậy. Hơn nữa, khí chất trên người bọn họ không khó để nhận ra đây là hơi thở của quân nhân. Xem ra tối nay sẽ gặp được đối thủ chân chính. Nhưng mà không ngờ, quân nhân trong lòng cô như là thánh nhân, bây giờ lại có những kẻ giống như lưu manh, thật là mất mặt. Cô cắn môi, vẻ mặt khẩn trương nhìn mấy người này, hai tay che trước ngực sợ hãi. Các người là ai? Các người muốn làm gì? Một người đàn ông cao gầy trong đó cười lạnh. Cô nói xem, chúng tôi muốn làm gì? Vân Sở cắn môi nghĩ thầm, chẳng lẽ lần trước Triệu Nhược Nghiên không thành công trong việc khiến cô bị người khác làm nhục, cho nên lúc này lập lại trò cũ, dứt khoát tìm người đến thi hành hay sao? Thật là một người đàn bà ngu xuẩn. Cô ta cho rằng Vân Sở là người dễ bắt nạt như vậy sao? Nếu như không cho Triệu Nhược Nghiên một vài bài học, cô ta tưởng Vân Sở cô chỉ là mèo bệnh. Vân Sở sợ hãi lùi về phía sau hai bước, khiếp sợ kêu lên. Ba vị đại ca này, tôi vẫn còn là vị thành niên. Nếu như các người thiếu tiền, tôi có thể đưa tiền. Cầu xin các người đừng có đánh tôi. Nhìn dáng vẻ sợ hãi như vậy của Vân Sở, người đàn ông cầm đầu cười khinh thường. Vị thành niên sao? Ông đây vẫn còn chưa từng được hưởng qua hương vị của thiếu nữ thành niên đâu. Vân Sở khinh bỉ nhìn người nọ, chắc chắn đây là ảo giác của cô. Người này thực sự là quân nhân sao? Nhìn thấy hắn phục vụ trong quân đội, quả là mất mặt, xấu hổ mà. Cô ở trong quân đội 7-8 năm, cũng coi như hiểu biết người trong quân đội. Vì quân nhân sống lâu trong quân doanh, kỷ luật rất chặt chẽ cẩn thận, chịu đủ mọi loại hạn chế. Bình thường cũng sẽ có rất nhiều binh lính không chịu nổi cô đơn, đi tìm phụ nữ ở bên ngoài quân đội làm chuyện bậy bạ gì đó. Chỉ cần những người đó không làm quá bổn phận, không gây ra phiền toái, quân đội cũng không để ý. Dù sao thì cũng là con người, sẽ có nhu cầu, nếu như hạn chế quá đáng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội. Mặc dù trước kia Vân Sở từng nghe thấy những lời này, nhưng hoàn toàn không để ý. Hơn nữa chỗ cô ở là bộ đội đặc chủng, tập trung toàn bộ thành viên là tinh anh, thời gian để mọi người huấn luyện, còn thường thấy khinh thường. Cô cũng cảm thấy dọa người, chứ không suy nghĩ quá nhiều. Không thể tưởng tượng được, hôm nay cô gặp phải một quân nhân vô lại, cô lại không dạy bảo những người này một chút, thì thật sự phải xin lỗi đất nước đã bồi dưỡng cô. Các người muốn làm gì? Cứu! Vân Sở sợ hãi, lùi ra đằng sau, sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên trắng bệch. Sự sợ hãi của cô khiến ba người kia càng thêm cười tà ác. Ba người bước từng bước về phía trước, thu nhỏ vòng vây, nhìn Vân Sở bất lực như một con cừu nhỏ khi bị bọn họ vây quanh. Là bọn họ lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Nào có thể ngờ thiếu nữ vị thành niên nhìn qua vô cùng yếu đuối này chính là một bộ đội đặc chủng dũng mãnh đang giả heo để ăn thịt hổ. Mắt thấy ba người bọn họ sẽ khiến cho Vân Sở không còn đường lui, người đàn ông cầm đầu cao gầy phát ra tiếng cười hăng hắc đầy dâm đãng, vươn bàn tay thô ráp hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Vân Sở. Sự chán ghét chợt lóe lên trong mắt, sự sợ hãi trong mắt bị sự lạnh lùng thay thế. Chỉ nghe một loạt tiếng hét chói tai như đang giết heo truyền ra từ trong ngõ, sau đó liên tiếp những tiếng ầm ầm của vật nặng rơi xuống đất, cuối cùng là tiếng giống giận dữ của người đàn ông. Còn nhóc chết tiệt kia, mày lại dám đánh đại ca của chúng tao, muốn chết. Muốn chết là nhóm các người, rõ ràng là quân nhân mà lại để bản thân đi vào con đường lưu manh. Sự tồn tại của những kẻ như các người mới khiến cho nếp sống quân doanh suy bại. Hôm nay bổn tiểu thư sẽ thay thủ tướng của các người dạy dỗ kẻ cặn bã như các người đó. Vân Sở vừa nói, tay chân cũng không nhàn rỗi, động tác cũng cực kỳ nhanh, thân hình linh hoạt bay xuyên qua hai người còn lại, đánh một quyền vào một tên, đá một cước vào một tên, động tác liên tiếp vô cùng chuẩn xác, khiến cho ba người kia phải sáng mắt. Thấy cảnh tượng như vậy, người đàn ông cao gầy bị đánh ngã, đứng dậy khỏi mặt đất, cắn răng, trong mắt tràn đầy sự tức giận. Tuy rằng bọn họ mới vào quân đội không lâu, thế nhưng nói thế nào cũng là một người lính. Huống hồ bọn họ còn là đàn ông, hiện tại lại bị một con nhóc còn chưa đút dứt hơi sữa đánh bại. Thế này bảo bọn họ làm sao mà còn mặt mũi mà sống. Hắn cắn răng, cầm một con dao nhỏ dưới ánh đèn đường, lưỡi dao tỏa ánh sáng lạnh lẽo, theo bước chân từ từ của hắn tiến về phía Vân Sở. Vân Sở vừa đánh ngã hai tên cặn bã này xong, cảm nhận có người đang tiến lại gần từ phía sau, nhíu mày, xoay người, nhấc chân đá một cái. Động tác liền mạch lưu loát khiến người phía sau cùng với con dao lại một lần nữa ngã xuống mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ cùng với âm thanh va chạm. Vân Sở lạnh lùng nhìn ba người đàn ông đích thực đang ngã trái ngã phải trên mặt đất, không ngừng rên rỉ, khinh thường nhổ một ngụm. Đồ bỏ đi, mày nói cho Triệu Nhược Nghiên biết, nếu như cô ta thật sự để mắt đến tôi, thì lần sau quang minh chính đại mà đến, đừng có sử dụng thủ đoạn đê hèn vô sỉ như thế này. Thật sự là mất mặt thủ trưởng Triệu đó. Ba người nghe lời của Vân Sở đều ngây ngẩn, bọn họ không ngờ là cô gái này lợi hại như vậy. Không chỉ dễ dàng đánh ngã bọn họ, ngay cả khi bọn họ ở phía sau mà cô cũng biết. Người đàn ông cầm đầu cắn răng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Vân Sở. Có bản lĩnh thì đứng ở đó cho ông. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, nâng đôi chân thon dài, đôi chân xinh xắn dẫm lên ngực hắn cười lạnh. Chỉ bằng anh sao? Đi về xách giày cho Triệu tiểu thư của anh đi, anh không xứng đáng là đối thủ của tôi. Dứt lời, Vân Sở vỗ vỗ tay, bước từng bước vào màn đêm. Đánh ngã cái đám phế vật kia, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, cũng quên luôn chuyện xấu hổ lúc trước với Thượng Quan Triệt, ngâm nga hát, vui vẻ vô lo vô nghĩ như một chú chim nhỏ vậy. Nhưng cô không ngờ được, hành động vừa rồi của cô quá kiêu ngạo, là một sự sỉ nhục vô cùng lớn đối với mấy người đàn ông kia. Thế cho nên khiến cho ba người đằng sau ghi hận. Vì vậy, nhìn bóng lưng tiêu sái của Vân Sở, ba người đàn ông đứng lên, người cầm đầu rút một khẩu súng lục trên người, bắn thẳng vào Vân Sở, khóe miệng cong lên thành một nụ cười độc ác. Đi chết đi! Hắn nghiến răng, ngón tay khẽ động, păng, păng, păng, hòa với ba tiếng súng rách trời đêm, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Vân Sở thực sự không ngờ mấy tên cặn bã này lại mang theo súng, càng không ngờ đến những người này lại liều mạng đối địch với mình. Phải biết rằng nếu họ có thể thần không biết, quỷ không hay xử lý được cô, thì bọn họ còn có cơ hội sống sót. Nếu chẳng may mọi chuyện thất bại, thì người phải nhận cái chết là bọn họ. Kỷ luật quân đội vô cùng nghiêm minh, binh lính không thể tùy ý mang súng rời khỏi quân doanh, càng không thể tùy ý nổ súng với người khác. Nghe thấy âm thanh, Vân Sở ngẩn người, nghe tiếng đạn rít trong không khí, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Cô xoay người tránh đi, thế nhưng khoảng cách nổ súng quá gần, tốc độ đạn quá nhanh, lúc này muốn cô tránh gần như không có khả năng. Cô cắn môi không nghĩ nhiều, thân thể như một cơn gió lăn về bên cạnh, mặc dù cơ hội rất nhỏ nhưng cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực để né tránh, đây là bản năng. Nhưng giờ phút này, người phía sau cười lớn bắn ra viên đạn thứ tư, thứ năm. Đối phương hiển nhiên cũng biết sau khi nổ súng mà kẻ địch không chết thì người phải chết là bọn chúng, cho nên càng quyết tâm đẩy Vân Sở vào chỗ chết. Vân Sở thoát được ba viên đạn trước là vô cùng may mắn, lúc này đang ngã trên mặt đất, muốn tránh được hai phát súng này là hoàn toàn không có khả năng. Cô cắn môi, nhìn viên đạn bay về phía mình, trái tim rất lạnh, là rất rất lạnh. Giờ phút này, đột nhiên cô nhận ra cô thật sự nhớ Thượng Quan Triệt. Cô biết rõ anh đã không có khả năng xuất hiện vào lúc này, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ như vậy. Cô muốn gặp anh, cho dù có phải đứng nhìn anh từ xa. Bởi vì sau phát súng này, cô thật sự không còn khả năng gặp anh nữa rồi. Đúng lúc này, cô mới thật sự hiểu ra một chuyện khiến cô bối rối cả một đêm. Cô thích Thượng Quan Triệt. Hết chương 59. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại. Hết tập 10.